Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lê Mạn trước tiên lau mặt cho Mai Tử. Sau khi mặt sạch sẽ, nàng bôi cao dưỡng da làm đẹp lên mặt nàng ấy. Lê Mạn vừa làm vừa nói. Dù có trang điểm gì đi nữa thì việc đầu tiên là phải rửa mặt sạch sẽ để giữ gìn làn da sạch sẽ. Sau đó mới sử dụng dầu bôi mặt này, thoa đều lên mặt. Mục đích của việc này là làm cho da mặt nhuận nước, sẽ tạo nên lớp nền đẹp khi trang điểm. Mai Tử gật đầu và ghi nhớ nó trong lòng. Tiếp theo, Lê Mạn lấy phấn phủ ra, vừa nói vừa xoa phấn lên mặt Mai Tử. Sau khi làm xong bước đó, chính là nền trang điểm cơ bản của khuôn mặt, tức là dùng phấn này đánh lên mặt. Nếu một người có da mặt không xấu nên đánh một lớp mỏng, không nên đánh quá nhiều sẽ không đẹp. Nếu như da mặt bị thâm hoặc có nhiều mụn nhỏ thì nên dùng thêm phấn phủ che đậy những thứ này, làm cho người ta không nhìn thấy. Lê Mạn nói xong liền chấm một lớp phấn hơi dày lên mặt Mai Tử, sau đó nói tiếp. Chà, giống như mặt của muội lúc này, rất nhiều phấn phủ có cảm thấy phấn nổi trên mặt lúc này trông rất mất đi cảm giác tự nhiên. Mai Tử gật đầu. Nương tử trang điểm trong thôn thoa lên thật nhiều phấn son, nhìn như một cái mặt trắng bệch lớn, làm người ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Lê Mạn cười gật đầu. Vậy chúng ta không thể giống bọn họ, muốn đẹp mắt thì chúng ta phải che đi những thứ trên mặt, làm cho người ta trông thấy có cảm giác tự nhiên. Đó là lý do tại sao chúng ta phải dùng loại dầu bôi mặt này do ta chế tạo ra bôi lên mặt. Cái này sau khi lau phấn phủ có thể làm cho lớp trang điểm trở nên tự nhiên. Đương nhiên không thể dùng nhiều sức để đêm phấn phủ lên mặt người khác, bằng không cũng không giải quyết được gì. Phải học cách dùng vừa phải, vừa đủ mới có thể đạt tới trình độ che đi những khuyết điểm nhỏ nhặt. Mai Tử cau mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Lúc này đây, Lê Mạn thực hiện bước tiếp theo. Bước tiếp theo là xử lý lông mày. Muội muốn vẽ lông mày cho tân nương, nhưng có rất nhiều kiểu dáng lông mày, nếu không thành thạo thì chỉ có thể học một kiểu thôi. Bây giờ nữ tử đều rất thích lông mày lá liễu, nên muội chỉ cần học cách vẽ lông mày lá liễu là được rồi, sẽ không gây ra những sai lầm lớn. Nhưng phải nhớ kỹ, không được vẽ quá đậm, phải nhẹ nhàng từng chút để làm cho nó tự nhiên. Nói xong, Lê Mạn chậm rãi vẽ lông mày lá liễu lên trên lông mày Mai Tử. Mai Tử quan sát cẩn thận. Sau khi kẻ xong lông mày, Lê Mạn đi đến trước mắt Mai Tử. Đôi mắt của mỗi người là khác nhau, nhưng để trang điểm sao mà làm cho chúng đẹp thì rất khó. Đối với muội mà nói thì không thể làm cho đôi mắt khác nhau đều hóa thành đẹp được. Vì vậy muội chỉ cần thành thạo một phương pháp vẽ cố định là ổn rồi. Đó là kẻ mắt, để làm cho đôi mắt sâu hơn một chút, hấp dẫn hơn. Sau đó kẻ thêm lông mi, làm cho lông mi đậm hơn một chút và vuốt nó cong lên. Muội xem ta đã làm như thế nào này. Lê Mạn vừa nói vừa vẽ lên mắt Mai Tử, vừa rồi đã nói qua có hai bước, không có những thứ dư thừa gì khác, rất đơn giản. Sau khi Mai Tử xem qua, nàng ấy đã nghĩ về nó mặc niệm vài lần trong đầu và về sau gật đầu khi nhớ kỹ. Nhìn thấy Mai Tử nhớ kỹ chuyện này, Lê Mạn đến chỗ cái mũi. Việc xử lý mũi, muội có thể phân chia. Có người mũi rất hếch, muội không cần phải xử lý. Có người mũi xẹp không đủ thanh tú, muội có thể đối phó với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đi, nếu muội muốn làm sống mũi dựng thẳng lên và muốn khiến mũi trông nhỏ hơn hai bên, lúc này muội hãy dùng loại bóng này cọ một chút lên hai bên cánh mũi rồi thoa đều theo chiều cong hai bên của mũi. Thoa tự nhiên, sau đó đánh phấn highlight lên sống mũi là xong. Nhìn xem, giống như ta đã đánh cho hai bên. Sau khi hóa trang xong, Lê Mạn để Mai Tử soi gương tự mình nhìn. Nhìn xem, bây giờ hai bên cánh mũi có phần sẫm màu hơn phải không? Nhưng có vẻ như sống mũi đã dựng đứng lên. Mai Tử nhìn kỹ chiếc mũi của mình trong gương, ngạc nhiên gật đầu. Đúng vậy, tẩu à, chỉ với hai lần đánh đơn giản thôi mà tẩu đã làm cho mũi vỉnh, trông đẹp hơn rất nhiều. Lê Mạn nở nụ cười, muội cũng thấy được đấy, ta mới đánh hai lần nhìn rất đơn giản, muội cũng có thể làm được. Đôi mắt Mai Tử lúc này lóe lên niềm vui. Như thể nàng ấy đột nhiên cảm thấy tự tin hơn một chút. Cách chương.